Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, hắn là bạn trai ta. Tên kia hoàn khố vừa mới còn tại vênh váo tự đắc chào phúng Trương Dương. Nhìn thấy kịch bản kịch liệt như vậy đảo ngược, trong lúc nhất thời không khỏi có chút choáng váng. Ta vừa định hỏi Đào ca cái này tiểu suất ca là ai đâu. Không nghĩ tới là ngươi a. Dương ca, ngươi fan này trở mặt quả thực liền cùng chỉnh dung đồng dạng. Quá đẹp rồi. Dừng lại. Trương Dương ngừng lại Tiêu Linh tán dương. Thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là thân thể tóc da, thụ cha mẹ, ta là tuyệt đối không cho phép người khác tại trên mặt của ta động dao. Chỉ là đổi cái kiểu tóc, thoáng ăn diện một chút mà thôi. Dùng lấy khoa trương như vậy a, kiểu tóc liền là nam nhân tấm thứ hai mặt. Lời này quả nhiên không sai. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, như cái tiểu kiều thê đồng dạng kéo Trương Dương cánh tay. Trêu đến ở đây nam sĩ một trận ghen ghét. Đệ muội, Tiêu tiên sinh hẳn là quên cho ta cùng Đào ca giấy mời. Hai chúng ta vào không được. Ngươi nhìn, Lưu Đào xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, cái này dễ thôi. Tiêu Linh nhẹ gật đầu, lôi kéo Trương Dương tay, mang theo hắn cùng Lưu Đào trực tiếp đi tới VIP trước thông đạo. Hai người bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Ta muốn hai người bọn hắn cùng ta đi vào chung. Không có vấn đề, mau mời vào. Người an ninh kia thay đổi lúc trước đối Trương Dương cùng Lưu Đào lạnh lùng, trực tiếp cúp một cái 90 độ cung, mời ba người bọn hắn tiến vào. Phút cuối cùng, Trương Dương nhàn nhạt xoay đầu lại, trắng cái kia hoàn khố một chút, sau đó cùng Tiêu Linh cùng Lưu Đào cùng nhau bước nhanh đi vào. Ta dựa vào, nam nhân kia chính là ai vậy? Làm sao Tiêu đại tiểu thư trực tiếp liền ôm vào đi a? Vừa mới cái tên mập mạp kia gọi đại tiểu thư gọi đệ muội. Có khó không, nam nhân kia là nàng? Hừ, hoàn khố hừ lạnh một tiếng. Trước sau những người khác đều không dám nói tiếp nữa. Một con cóc mà thôi. Trên người đâm chổi lông gà liền coi chính mình thành ngụy trang tiểu cát phổ a. Nhất định là đại tiểu thư bị nam nhân kia sắc đẹp làm cho mê hoặc. Nhìn ta quay đầu thế nào giáo huấn hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Yến hội ngay tại đế vương hội sở tầng cao nhất cử hành. Nơi nào hóa ra là Mạc Kiệt chuyên môn dùng để mở tiệc chiêu đãi hội sở khách hàng lớn. Hiện tại cũng coi là vật tận kỳ dụng. Chỉ bất quá không có nghe lén cùng camera. Tiệc tối đặt trước là 9 giờ chính thức bắt đầu. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến tại thành phố Đông Hải giới kinh doanh rất có danh khí, tăng thêm hắn độc nữ Tiêu Linh đêm nay muốn ở chỗ này công khai lộ diện. Không đến 8 giờ 30, yến hội liền đã ngồi hơn một nửa người. Giờ phút này, Tiêu Chiến ngay tại yến hội bắt mắt nhất trước bàn, nâng chén cùng một đám thành phố Đông Hải giới kinh doanh đại lão nhiệt tình trò chuyện. Lão Tiêu, ta cần phải chúc mừng ngươi rốt cục đem cái này đế vương hội sờ bỏ vào trong túi a. Một hơn 50 tuổi xí nghiệp gia Dương Tuấn Hoa nâng chén hướng về phía Tiêu Chiến vui mừng nói. Nhận được các vị chiếu cố, bằng không ta cũng không thể thuận lợi như vậy liền đem này đế vương hội sở cấp cuộn xuống đến a. Tiêu Chiến cùng ngồi cùng bàn cái khác xí nghiệp gia cười ha ha một tiếng. Sau đó đem trong chén sâm panh uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, lão Tiêu, ta thế nhưng là nghe nói chất nữ nàng đã sớm trở về nước. Người cũng không mang cho chúng ta nhìn một cái. Bên kia Tống Kiệt cười nói. Đúng vậy a, chất nữ lúc nhỏ chính là một cái mỹ nhân. Hiện tại hẳn là có 20 đi. Khẳng định là cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Tôn Ngạn Thần cũng đi theo cười nói. Lão Tiêu, ta còn nghe nói ngươi tự mình cấp Tiêu Linh an bài mấy trận ra mắt. Đây là không đem chúng ta để vào mắt a. Con của chúng ta vậy nhưng đều cũng là thanh niên tài tuấn a. Ngươi làm hiểu Linh tùy ý chọn. Chọn chúng ai, ai nhà chính là chúng độc đắc a. Chu Hoàng Tinh cũng lộ ra không đứng đắn tươi cười, nói giúp vào, nghe mọi người nịnh nọt. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, hiện tại là thời đại mới, không thể ép duyên kia một bộ. Người tuổi trẻ vấn đề tình cảm, liền làm chính bọn hắn xử lý đi, ta nhưng lười đi thao lòng này. Ba, Tiêu Chiến đang cùng mọi người trò chuyện, đột nhiên sau lưng truyền đến chuông bạc giống nhau thanh âm. Nha, vừa nói nữ nhi của ta nàng liền đến rồi. Tiêu Chiến xoay người lại, đối Tiêu Linh phất phất tay. Tiêu Linh lập tức hướng về phía con thỏ đồng dạng bay chạy vội tới. Hiểu Linh, nhanh cùng ngươi mấy vị thúc thúc chào hỏi. Bao nhiêu năm không thấy, nhìn xem ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng. Dương thúc thúc, Tống thúc thúc, Tôn thúc thúc, Chu thúc thúc, Đồng thúc thúc tốt. Nha, Hiểu Linh trí nhớ là thật sự rất, lại còn nhớ rõ ngươi Đồng thúc thúc. Đồng Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, lão Tiêu ngươi cũng thật là, nữ nhi đều lớn lên xinh đẹp như vậy còn giấu như vậy chặt chẽ. Là sợ bị chúng ta cướp tới làm con dâu à? Tiêu Chiến mấy cái này bằng hữu nhau nhau khích lệ nói. Đúng lúc này, Trương Dương cùng Lưu Đào cũng theo sát Tiêu Linh bộ pháp, hướng về phía nơi này đi tới. Ba, Dương ta hắn cũng tới. Tiêu Linh quay người chỉ vào sau lưng Trương Dương nói. Tiêu Chiến xoay người nhìn lại, cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây thật là Trương Dương a, đẹp trai quả thực không tưởng nổi. Tiêu bá phụ tốt, các vị thúc thúc tốt. Trương Dương đi tới, lễ phép cùng mọi người lên tiếng chào. Lưu Đào cũng theo sát phía sau. Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, nói ra, cùng mọi người giới thiệu một chút. Hắn gọi Trương Dương, bên cạnh hắn cái này gọi Lưu Đào, liền là hai người bọn hắn hiệp trợ cảnh sát tiêu diệt Mạc Kiệt. A, ngươi chính là Trương Dương a, chính là nghe danh không bằng gặp mặt, tốt một cái đẹp trai tiểu tử. Hai người các ngươi thế nhưng là vì không ít người giải quyết một cái sao phiền đâu. Lão Tôn, ngươi là nói chính ngươi đi. Dứt lời, mọi người đều nở nụ cười. Còn có một việc ta muốn nói cho mọi người, bất quá chuyện này mọi người nghe xong chỉ sợ cũng sẽ thất vọng. Tiêu Chiến thần sắc đột nhiên thần bí lên. Chuyện gì? Mọi người nhao nhao tò mò. Kỳ thật, Trương Dương hắn vẫn là nữ nhi của ta. Ba, Tiêu Chiến lời còn chưa nói hết, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Trương Dương trong tai. Trương Dương xoay người nhìn lại, chính là lúc trước ngoài cửa chào phúng hắn cái kia Hoàn Khố. Cùng hắn cùng nhau cũng vẫn là ở bên ngoài xếp hàng lúc những người kia. Dương Quang, ngươi tên tiểu tử thối này, ta nói để ngươi sớm một chút đến, làm sao giày vò lâu như vậy? Dương Tuấn Hoa sầm mặt lại, mắng, kỳ thật ta 5 phút trước đó liền nên đến, bất đắc dĩ gặp hai cái vướng bận người, làm chậm trễ chút thời gian. Dương Quang chú ý tới đứng tại trước bàn đẹp như vẽ Tiêu Linh, cố ý dương một chút tóc, nghĩ để cho mình nhìn càng khốc một chút. Xảy ra cái gì việc? Tiêu Chiến làm yến hội người làm chủ, chịu trách nhiệm hỏi một chút. Lúc này, Dương Quang chú ý tới đứng tại Tiêu Chiến sau lưng Trương Dương cùng Lưu Đào, lập tức chỉ bọn hắn hai kêu lên, liền là hai người bọn hắn. Tiêu Chiến khẽ trao mày, sau đó lập tức liền khôi phục bình thường. Hai người bọn hắn làm cái gì? Dương Quang khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Trương Dương bên người, trên dưới đánh giá hắn một chút, thản nhiên nói, hai người bọn hắn liền giấy mời đều không có, còn dối xưng là thụ lời mời của ngươi. Hơn nữa hắn đối với ngài nữ nhi động cơ không thuần, ngài nhất định phải nhanh đem hai bọn họ đuổi đi ra. Loại địa phương này không phải bọn họ loại người này nên đến. Ở bên ngoài ta còn chứng kiến hắn gọi là cạch cạch đi nhờ xe tới. Vừa mới còn nở nụ cười Tiêu Linh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Như lời ngươi nói động cơ không thuần là như thế này à? Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đi đến Trương Dương bên người, ôm lấy Trương Dương cổ. Không riêng gì Dương Quang kia một đám hoàn khố, Dương Tuấn Hoa năm người kia cũng là lấy làm kinh hãi. Là, Dương Quang lập tức sững sờ, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Dương công tử, Trương Dương hắn là bạn trai của ta, hai chúng ta muốn thế nào là chính chúng ta chuyện. Dứt lời, Tiêu Linh trực tiếp thẳng thắn dứt khoát tại Trương Dương bên mặt hôn một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.